Thần y thánh thủ, chương 1023, cám dỗ thăng cấp ngũ tầng, gocchuyenaudio.com, đưa, không đưa, con mắt Hoa Phi Thiên ửng đỏ, thậm chí sự kích động của y còn thể hiện cả ra trên đường gân cánh tay, tất cả đang tố cáo trong con người y lúc này đang có sự đấu tranh kịch liệt. Độ khó của việc hoàn toàn chỉ lĩnh ngộ đạo tự nhiên đột phá lên ngũ tầng không cần nói, Trung Quốc cả trăm năm nay lại xuất hiện mấy vị ngũ tầng cường nhân. Hoa Phi Thiên vốn cho rằng bản thân mình là người tu luyện có nội công thiên tài bậc nhất ở Trung Quốc gần trăm năm nay, nhưng đến khi y gặp Trương Dương mới phát hiện ra núi này cao còn có núi khác cao hơn. Còn về Tam Đan Nhất Thủy, ngoài việc y biết cái tên Tam Đan Nhất Thủy ra, thì hoàn toàn không biết gì về phương pháp luyện chế cũng như cách dùng của Tam Đan. Hơn nữa bao nhiêu năm nay y cũng rất ít khi nghe nói đến tin tức gì của Tam Đan. Cách này xem ra cũng khó khăn không kém việc lĩnh ngộ đạo tự nhiên. Nhưng hôm nay lão già nước Hàn kia lại vạch cho y một con đường khác. Vừa rồi tuyệt đối là sức mạnh của ngũ tầng cường nhân, bởi vì ngũ tầng cường nhân sớm đã đứng trên mọi người. Câu nói của Pháp Thiên Ân không sai chút nào. Hoa Phi Thiên hiểu rất rõ địa vị của bản thân trong mắt con mãng xà 12 kim quan ở trường Bạch Sơn. Có trở thành sùng vật của nó hay không đối với nó mà nói không có sự khác biệt. Nếu phương pháp này có thể thực hiện, vậy đối với Hoa Phi Thiên mà nói là một con đường nhanh nhất đơn giản nhất để trở thành ngũ tầng cường nhân. Y là thủ hộ giả của Hoa gia, cũng là thủ hộ giả trẻ nhất, vừa là đại viên mãn đã tự dựa vào lĩnh ngộ đạo tự nhiên của bản thân mà đạt đến cảnh giới đó. Trong lòng y luôn nuôi dã tâm lớn, khôi phục lại một Trung Quốc huy hoàng trước kia thậm chí là mạnh hơn nữa. Hoa Phi Thiên vẫn luôn cố gắng tìm kiếm để thăng tiến lên ngũ tầng, trong các đại viên mãn y cũng là kẻ có tiềm năng lớn nhất trở thành cường giả tầng 5, giờ bỗng nhiên cơ hội như vậy đang trước mặt y, lẽ nào y không động tâm? Một con đường khác trở thành ngũ tầng cường nhân, sức mê hoặc quả là còn lớn hơn cả bàn đào vạn niên. Nếu kẻ đang đứng trước mặt y nói tất cả những chuyện này không phải là tu luyện giả ngoại quốc, Hoa Phi Thiên sẽ tuyệt đối không do dự mà đồng ý. Trên mặt Pháp Thiên Ân có nét mỉm cười. Dương Dương tự đắc nhìn Hoa Phi Thiên im lặng không nói. Kết quả cuối cùng thế nào lão không hề lo lắng, chỉ cần trong lòng Hoa Phi Thiên có tư tâm, chỉ cần y không cam tâm đứng sau Trương Dương, y nhất định sẽ nhận lời. Ta không thể giao Vô Căn Thủy cho ngươi. Hoa Phi Thiên nghiến chặt răng, khó khăn thốt ra một câu. Pháp Thiên Ân thay đổi sắc mặt, lão hoàn toàn không ngờ Hoa Phi Thiên lại có thể cự tuyệt đề nghị của lão. Tại sao, đây là phương pháp có thể giúp ngươi thăng tiến lên ngũ tầng lúc này, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân vẫn còn hy vọng lĩnh ngộ hoàn toàn đạo tự nhiên? Đừng có ngốc như thế, cứ cho là ngươi có hy vọng, lẽ nào Trương Dương đã trải qua thiên kiếp thăng tiến ngũ tầng sẽ để cho ngươi có cơ hội đó? Ngữ điệu của Pháp Thiên Ân đột nhiên cao lên, lão nhìn chằm chằm vào Hoa Phi Thiên, trong mắt lộ ra một tia dục vọng. Rõ ràng y rất nôn nóng muốn biết cách nào thăng cấp lên ngũ tầng. Lão già đó không tin người có dục vọng đầy trong mắt như vậy lại trực tiếp cự tuyệt đề nghị của lão. Trương Dương sớm đã biết ngươi lẻn vào Hoa Hạ, hơn nữa Lý Kiếm Nhất rời khỏi lâu như vậy, muốn báo tin cho Trương Dương thì rất nhanh có thể đến được Bình Nguyên Long gia, tin ngươi ở đây cũng. gocchuyenaudio.com, chẳng che giấu được bao lâu nữa, sớm đã ban lệnh minh chủ, phàm là các môn phái cấu kết với kẻ tu luyện ngoại quốc đều gặp họa diệt môn. Cho dù ta có đạt được phương pháp thăng tiến ngũ tầng thì Trương Dương cũng sẽ mượn cớ để công kích lên trường Bạch Sơn, hủy diệt Hoa gia ta. Hoa Phi Thiên nhanh chóng bay lùi lại phía sau, y vốn cách địa giới trường Bạch Sơn không xa, nói xong câu đó, y cũng nhanh chóng quay trở lại địa giới trường Bạch Sơn. Pháp Thiên Ân từ đầu tới cuối không dám tiến vào địa giới trường Bạch Sơn, điểm này đã sớm bị Hoa Phi Thiên phát hiện. Rốt cuộc hiểu rõ được sự dè chừng của Hoa Phi Thiên. Pháp Thiên Ân theo sát Hoa Phi Thiên cuối cùng đành dừng lại bên ngoài địa giới trường Bạch Sơn, tức giận nói với. Người yên tâm, đây tuyệt đối không phải chúng ta hợp tác, chẳng liên quan gì đến Trương Dương cả. Chỉ đơn giản là ta dùng một cách khác giúp ngươi luyện thành ngũ tầng, đổi lại lấy đi Vô Căn Thủy trong tay ngươi. Rốt cuộc ngươi cần Vô Căn Thủy làm gì? Hoa Phi Thiên vẫn chưa rời khỏi, chỉ là y đang cố gắng rời sự chú ý của mình từ phương pháp thăng tiến ngũ tầng sang các phương diện khác. Pháp Thiên Ân cười, lão đã nguôi giận, chậm rãi nói. Ta cần Vô Căn Thủy, tất nhiên là vì phương pháp luyện thành ngũ tầng này vẫn còn có khuyết điểm. Vô Căn Thủy có thể bù chỗ thiếu hụt đó. Hoa Phi Thiên vô thức lại bị dẫn dụ vào chủ đề thăng tiến ngũ tầng. Pháp Thiên Ân gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười tà ác. Người không biết tác dụng thực sự của Vô Căn Thủy. Vô Căn Thủy trì nằm trong một cái động sâu dưới nước ở Hồ Thiên Trì, trong đó nhiệt độ rất cao, nước trong thủy trì không ngừng bốc hơi, trở thành hơi nước lại chảy xuống. Hơi nước ngưng kết giữa không trung, sau đó trong môi trường đặc biệt có thể lơ lửng, đó chính là Vô Căn Thủy. Vô căn thủy hình thành đã rất khó khăn, lại không nhiều, hơn nữa lại là chỗ cư ngụ của con mãng 12 kim quan, cho dù nó có cội nguồn sâu xa với Hoa gia, thì đến giờ cũng chẳng là bao nhiêu. Hoa Phi Thiên chỉ biết rằng nó là nhất thủy trong tam đan nhất thủy có thể trợ giúp thăng tiến ngũ tầng. Nhưng lại không biết chính xác vô căn thủy này rút cuộc có tác dụng gì. Thoạt nhìn nó chẳng có gì khác với nước thường, uống vào cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Do biết rõ phương thức hình thành của nó, Hoa Phi Thiên vẫn cho là nó chẳng qua chỉ là có chút đặc biệt hơn, phải phối hợp với tam đan thì mới có tác dụng. Thực ra đối với chúng ta mà nói, cách thông qua tạo lập mối quan hệ với linh thú cùng cộng hưởng sức mạnh của đối phương để đạt được ngũ tầng vẫn còn một khuyết điểm. Đó chính là chúng ta vẫn phải chịu sự trói buộc của thân thể, không thể phát huy hoàn toàn năng lực của cường giả tầng 5 thực sự. Đúng hơn mà nói chúng ta chỉ có thể coi là ngụy cường giả tầng 5. Nhưng vô căn thủy trong thiên trì của Trường Bạch Sơn các ngươi lại có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự trói buộc đó, giúp chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có thể phát huy toàn bộ năng lượng, trở thành một cường giả tầng 5 thực sự. Để loại bỏ những nghi ngờ trong lòng Hoa Phi Thiên, Phác Thiên Ân đã chủ động nói ra thiếu sót của loại phương pháp này. Ngươi cần phải biết, vô căn thủy đối với ta mà nói là không thể nào có được, nhưng đối với ngươi lại dễ như trở bàn tay, dùng không hết. Một khi ngươi thông qua cách này mà trở thành cường giả tầng 5, chỗ thiếu hụt kia đối với ngươi cũng không thành vấn đề. Nói, gocchuyenaudio.com, xong, Phác Thiên Ân nhìn thẳng Hoa Phi Thiên, khi chạm ánh mắt Hoa Phi Thiên, hắn bước lên tiếp tục dụ dỗ. Ngươi chỉ cần dùng một chén vô căn thủy có thể đổi lại cách làm của ta. Hoa Phi Thiên, lẽ nào ngươi không muốn trở thành cường giả tầng 5? Hoa Phi Thiên, lẽ nào ngươi cam tâm suốt đời núp bóng Trương Dương? Hoa Phi Thiên, lẽ nào ngươi không muốn trở thành minh chủ Trung Quốc hiệu lệnh thiên hạ? Nói xong ba câu, Phác Thiên Ân đã đứng ngay trước mặt Hoa Phi Thiên, ranh giới giữa hai người là đường địa giới Trường Bạch Sơn. Lão làm như vậy thật quá mạo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dụ con mãng 12 kim quan, nhưng vì vô căn thủy, lão chấp nhận mạo hiểm một phen. Lão đang đánh cuộc, con mãng xà 12 kim quan biết mục đích của lão là nhằm vào Trương Dương. Chỉ cần nó cũng muốn giết Trương Dương, thì nhất định sẽ không quấy nhiễu giao dịch giữa lão và Hoa Phi Thiên. Tất nhiên lão sẽ không để con mãng xà 12 kim quan kia biết lão đề xuất với Hoa Phi Thiên điều kiện gì, cũng không cho nó biết làm thế nào để thăng cấp ngũ tầng. Nguồn truyện, chuyện phun Hoa Phi Thiên đã vượt qua được cám dỗ thăng cấp ngũ tầng một lần, nhưng lần này y phát hiện bất luận thế nào bản thân cũng không thể cự tuyệt. Lời nói của Phác Thiên Ân mỗi từ đều như kiếm, đâm thẳng vào nội tâm y. Y khao khát thăng cấp ngũ tầng, y khao khát vượt qua Trương Dương, y cũng khao khát trở thành minh chủ được vạn người kính trọng, hiệu lệnh thiên hạ, nhưng lúc này Trương Dương như một ngọn núi lớn đè lên đầu y, biến tất cả khát khao của y trở thành hy vọng xa vời. Y hận, y không cam lòng. Được, một vết máu rỉ ra khóe miệng Hoa Phi Thiên, toàn thân run rẩy, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm. Con mắt Phác Thiên Ân nheo lại thành một đường, kết quả này lão đã sớm dự liệu được. Hoa Phi Thiên không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ thăng tiến ngũ tầng. Vậy như lời ngươi nói, tối nay ta chỉ là dùng vô căn thủy đổi lấy cách khác luyện thành ngũ tầng của ngươi, không có quan hệ gì tới Trương Dương và Trung Quốc Hàn Quốc. Sau này nếu ngươi ở trên đất Trung Quốc làm bừa, ta vẫn sẽ ra tay giết ngươi. Hoa Phi Thiên lau đi vệt máu trên khóe miệng, lại lần nữa thận trọng. Tất nhiên, Phác Thiên Ân gật đầu cười nhìn Hoa Phi Thiên đang rời đi trở về Trường Bạch Sơn lấy vô căn thủy. Hừ hừ, đợi Hoa Phi Thiên đi xa, Phác Thiên Ân mới lùi lại mấy bước tránh xa địa giới Trường Bạch Sơn, ngẩng lên nhìn bầu trời, không ngừng cười lạnh. Lão sẽ cho Hoa Phi Thiên phương pháp đích thực luyện thành ngũ tầng. Còn về phần Hoa Phi Thiên có luyện thành công hay không, lão hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của lão. Hoa Phi Thiên muốn thành công cuối cùng phải xem thái độ của con mãng xà 12 kim quan kia, nếu nó không muốn, Hoa Phi Thiên vẫn là không thể thăng tiến ngũ tầng. Con mãng xà 12 kim quan lại không giống với biến dị linh thú bình thường, dù Hoa Phi Thiên có thành công đi nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể đánh mất bản thân, trở thành sủng vật của nó, hoàn toàn nghe theo lệnh của nó và càng không gây bất kỳ ảnh hưởng gì cho lão cũng như Hàn Quốc. Phác Thiên Ân xoay người nhìn về hướng Tây Bắc, có được vô căn thủy, lão sẽ không cần dè chừng mà gặp Trương Dương. Người khác không hiểu Trương Dương, nhưng lão lại hiểu rõ, Trương Dương vừa mới vượt qua 9 tầng thiên kiếp nên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối với mấy tên đại viên mãn Hoa Phi Thiên, Lý Kiếm Nhất mà nói, dù cho Trương Dương có suy yếu nhất thì vẫn cứ lợi hại hơn nhiều bọn. gocchuyenaudio.com, chúng, nhưng đối với Phác Thiên Ân mà nói, lúc Trương Dương suy yếu nhất là cơ hội duy nhất của lão. Hoặc là khiến Trương Dương nhận tổ quy tông, theo lão trở về Hàn Quốc, hoặc là cướp đi bàn đào tiên đan, giết Trương Dương diệt trừ hậu hoạn. Hoa Phi Thiên nhanh chóng quay trở lại, trong tay lão nắm chặt chiếc bình sứ trắng. Một tầng sương mỏng lần nữa lại che phủ hai người, không ai nghe thấy Phác Thiên Ân và Hoa Phi Thiên nói gì bên trong. Cách chương.